Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 434, vấn đề không lớn. Là lớn bao nhiêu? Pháp bảo. Mọi người ngẩn ngơ, như vậy quý giá đồ vật, Thẩm đại nhân vậy mà cũng có. Đối với mọi người kinh ngạc, Trầm Phong cũng không để ý tới. Chỉ thấy hắn theo Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy ra một bộ y phục, trực tiếp bao khỏa tại đầu trên đèn, sau đó mở ra chốt mở, chiếu chiếu chung quanh, phát hiện ánh sáng không có vừa mới mãnh liệt như vậy, mà lại cách tầng y phục lộ ra đến ánh sáng, đầy đủ chiếu sáng vài mét đường xá. Liền thân thủ đưa cho Lão Điền. Lão Điền, ngươi cầm lấy, từ phía trước dẫn đường, tận lực tăng thêm tốc độ. A, Thẩm đại nhân, cái này không được, ngươi bỏ qua cho tiểu nhân đi. Đây chính là pháp bảo a. Nếu như là nguyên bảo, ta lấy cũng cầm, cùng lắm thì ta một mực nâng trong tay. Có thể ngươi đây là pháp bảo a, ta nào có can đảm đó. Khác đến lúc đó ta lại hầu hạ không ngừng, nó trực tiếp đem ta giết không nói, vạn nhất lại đập xấu đụng đau cái gì, cho dù đem chúng ta cả nhà bán cũng đền không nổi. Cái này không được, cái này không được. Dẫn đường Lão Điền nghe xong Trầm Phong muốn để cho mình hợp pháp bảo bối, lập tức giống bị dẫm trúng cái đuôi một dạng, vội vàng nhảy ra cự tuyệt. Ta đi, chấm ngoặc kép. Trầm Phong không còn gì để nói, tức giận nói ra, người cái kia nói là yêu quái a, ta đây là pháp bảo, không là một loại sản phẩm tốt a. Để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Cháu nhỏ, ngươi tới bắt, ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh, nghe nói liền Xuân Phong lâu bên trong mụ tú bà đều có thể thuần phục, khẳng định có thể cầm được ở Thẩm đại nhân pháp bảo. Gặp Trầm Phong khăng khăng muốn chọn chính mình, Lão Điền lập tức luống cuống, vừa mới cái kia đột nhiên toát ra một đạo sáng như tuyết, đến bây giờ đều để bọn hắn kinh hồn bạt vía, sau đó đành phải đẩy cho người khác. Lão Điền, chúng ta trước khi đến, Vũ Văn tướng quân bên kia thế nhưng là liên tục cường điệu phục tùng theo đại nhân, phục tòng quân lệnh, ngươi làm như vậy chẳng lẽ là đối Thẩm đại nhân có ý kiến? Theo ta được biết, chúng ta Thẩm đại nhân đây chính là yêu dân như con, cứu dân ở trong nước lửa người lương thiện đâu. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cái nhìn bất đồng hay sao? Bị Lão Điền xưng là cháu nhỏ tiểu hòa tử, hiển nhiên không ngốc, loại chuyện này hướng trên người của ta đẩy, ngươi làm sao thành a? Sau đó liền đứng tại thân thể, liếc mắt nhìn Lão Điền, một mặt nghiêm túc hỏi, ai nói? Thẩm đại nhân đây chính là chúng ta cả nhà ân nhân. Đừng nói để cho ta hợp pháp bảo, cho dù đem ta cấp tố trở thành pháp bảo, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể a, ta nói cho ngươi, tuyệt đối không thể. Vừa mới ta hỏi ngươi, cũng là thăm dò thành ý của ngươi mà thôi. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, vừa mới phàm là lộ ra một chút sơ hở, thì khẳng định sẽ bị ta Lão Điền bắt đến. Tiểu hòa tử, Kiến Long Thành là mọi người, nhưng mệnh, thế nhưng là chính ngươi. Nếu như bị ta Lão Điền tra được ngươi có gian tế chứng cứ. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Lão Điền nghe xong cháu nhỏ rời lên cái này đỉnh so ma bàn còn lớn hơn cái mũ, muốn hướng trên đầu mình đập, đương nhiên sẽ không đồng ý. Liền lập tức cải biến khẩu khí, một bộ nghĩa chính ngôn từ nói vớ nói vẩn, nguyện ý cầm. Trầm Phong tức giận chừng Lão Điền liếc một chút, kỳ thật vẫn luôn nguyện ý. Hắc hắc, Thẩm đại nhân, thứ này, phi, không đúng, pháp bảo này, thật không lại đột nhiên cắn người a. Lão Điền đầu tuy nhiên ngoài miệng liều chết, nhưng trong lòng vẫn là không nói ra được khiếp đảm. Cái này cũng phải xem người. Bất quá ngươi không thấy ta đều đã đem nó cấp bọc lại sao? Chỉ cần cẩn thận đề phòng, nên vấn đề không lớn. Trầm Phong lần nữa móc ra một cái đầu đèn. Dù sao hơn 100 người đâu, vẻn vẹn chỉ dựa vào một cái đầu đèn, thì làm cho tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, hiển nhiên không quá hiện thực. Lão Điền hai tay dâng đầu đèn, một bên tiến lên, Một bên rất không yên tâm hỏi. Thẩm đại nhân, người nói vấn đề không lớn. Đó là lớn bao nhiêu a? Nếu như quá dày vò khốn khổ cùng vấn đề quá nhiều. Đoán chừng cũng liền cắn cái tay gặm cái chân cái gì. Chỉ cần ngươi không cố ý trì hoãn thời gian. Cái kia thì hẳn không có vấn đề. Trầm Phong cúi đầu, một bên trả lời, một bên đem một cái khác gói kỹ đầu đèn mở ra chốt mở. Tại trên mặt đất chiếu trong chốc lát, thử một chút hiệu quả không tệ về sau. Liền trực tiếp đưa cho lời mới vừa nói cháu nhỏ. Đã ngươi cùng lão điền quen thuộc như vậy, vậy ngươi cầm lấy cái này. Sau đó đi trung gian, cho bọn hắn chiếu cái sáng. A, làm sao còn có sự tình của ta? Tiểu hòa tử ngẩn ngơ. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn không thể đào thoát. Không khỏi vẻ mặt đau khổ ai thán một tiếng. Làm sao? Đối với ta có ý kiến? Vẫn là không muốn nghe lời của ta. Trầm Phong đem trừng mắt, nhìn chằm chằm cháu nhỏ hỏi. Ách, không, không, cái này thật không có. Ta lấy, kỳ thật ta đã sớm muốn cầm tới. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiểu hòa tử gặp thực sự chạy không khỏi đi. Liền vẻ mặt cầu xin, lên dây cót tinh thần, hướng Trầm Phong cười hì hì rồi lại cười. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy Trầm Phong cái gọi là đầu đèn pháp bảo. Hướng trong đám người đi đến. Tiếp đó, Trầm Phong lại bao hết một cái, trực tiếp giao cho đằng sau, cùng chính mình cùng một chỗ tham dự hành động lần này binh sĩ. Tuy nhiên phụ trách cầm đầu đèn chiếu sáng ba người, nguyên một đám tất cả đều là sợ mất mật, sợ không cẩn thận bị Trầm Phong pháp bảo cắn đến tay chân cái gì. Có đầu đèn chiếu sáng, trước mọi người tiến tốc độ, lập tức tăng tốc rất nhiều. Bất quá, bởi vì là đêm khuya, tuy nhiên trên đường ngẫu nhiên cũng phát hiện mấy cái hoảng hốt chạy trốn đi đêm động vật. Nhưng đi qua một trận bận rộn về sau, cuối cùng, một cái đều không có bắt đến. Được rồi, mọi người vẫn là mau chóng hướng trang trại đuổi đi. Trầm Phong gặp tiếp tục như vậy, thực sự chậm trễ thời gian. Liền đem mọi người thu nạp lên, tiếp tục tiến lên. Lúc này, mọi người cơ hồ đến Liễu Hà một bên. Trong mơ hồ, có thể nhìn đến đối diện địch quân đóng quân doanh địa. Xem ra địch quân vẫn là hướng rút lui không ít. Trầm Phong thầm nghĩ, đoạn thời gian trước công kích cổng thành thời điểm là phi thường gần, bây giờ lại chính mình rút khỏi xa như vậy. Bên trong khẳng định là có cái gì mờ ám. Thật chẳng lẽ giống Lữ Vạn Thành nói như vậy, Vô Vân Quốc đem binh lực rút đến Tràng Định Thành bên kia. Ngay tại Trầm Phong suy nghĩ những chuyện này thời điểm, lão Điền dừng bước lại, chỉ cách đó không xa một chỗ nhà. Đối Trầm Phong nói ra, Thẩm đại nhân, phía trước chính là. Trầm Phong nhìn lấy cái đen xì nhà, mở miệng nói ra, các ngươi đứng ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Sau khi nói xong, cũng không đợi mọi người trả lời, chỉ thấy vút qua thân thể, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Nhà xung quanh trũng rất nhiều cây, có lẽ là dựa vào gần bờ sông quan hệ, cho dù thiếu nước, nhưng đất đai chỗ sâu vẫn là ẩm ướt, cho nên từng cây cành lá rậm rạp, mọc rất tốt. Cùng so sánh, Kiến Long Thành những cái kia trụi lủi cây cối, hoàn toàn cùng vùng sa mạc Thượng Phong làm hồ dương, không kém cạnh. Trầm Phong cũng không có gấp tiến viện, mà chính là trực tiếp tránh tại trên cây, đang quan sát một hồi, phát hiện không hề có động tĩnh gì về sau, tiện tay gãy một cái nhánh cây, bá một tiếng, đặt vào trong nội viện. Người nào? Nhánh cây vừa xuống đất, một thanh âm liền vang lên. Ngay sau đó, lờ mờ nhìn đến ta người nam tử, tay cầm binh khí, rón rén mở cửa ra một cái khe, sau đó đem đầu dò ra đến cảnh giác quan sát chung quanh. Thẳng đến xác nhận căn bản không ai về sau, liền mở miệng mắng một câu. Mẹ nó, đoán chừng là thỏ rừng loại hình đồ vật. Đều ngủ tiếp đi, đều là các ngươi. Quá ngạc nhiên, không phải sớm sẽ nói cho các ngươi biết nha. Gặp bên trong tòa Long Thành người, sớm đã bị chúng ta đánh sợ. Bằng không, làm sao nhiều ngày như vậy cũng không dám chủ động ra khỏi thành ứng chiến. Cũng đừng như vậy nói. Cẩn thận một chút, cũng là đúng. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ bọn họ không phải đã chết đói, cũng là lập tức chết đói. Đâu còn có sức lực chạy xa như vậy. Ngủ đi, ngủ đi, Minh Thiên còn có rất nhiều việc muốn làm đâu. Ngoặc kép, một trận đàm luận về sau. Trong phòng lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Một lát sau, Trầm Phong gặp không có động tĩnh về sau, trực tiếp chui vào trong nội viện. Viện tử rất lớn, ở giữa là khối rất lớn đất trống. Bất quá, ngoại trừ mấy cái người nói chuyện gian phòng bên ngoài, còn lại địa phương, tất cả đều là lung ta lung tung, giống như gặp tạc hoạn đồng dạng. Dạo qua một vòng nhi về sau, Trầm Phong lần nữa đi vào ở người cửa gian phòng. Vừa tới cửa, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi mùi vị. Trầm Phong càng thêm xác định, đám người này cũng là Vô Vân quốc binh sĩ. Đã gặp, cái kia coi như các ngươi mệnh xấu. Trầm Phong khóe miệng, hướng lên nhất câu, một tia im ắng cười lạnh để bắp thịt trên mặt hơi hơi động vài cái. Có lẽ mấy người quá chủ quan, hoặc là nói bọn họ căn bản không có quan tâm. Cho nên, trầm gió nhẹ nhàng đẩy cửa thời điểm, cửa phòng lên tiếng mà ra. Hảo hài tử, lại còn giữ cho ta cửa nhỏ đâu. Trầm Phong đích nói thầm một câu, sau đó cũng không e dè đẩy cửa vào. Kẹt kẹt, cửa mở âm thanh vang lên. Người nào? Bên trong một cái nam tử vèo một cái ngồi thẳng người, nhìn lấy bị Trầm Phong đánh thuê phòng môn, khẽ quát một tiếng, ba đặc nhĩ, ngươi lại trúng cái gì gió, mau ngủ đi. Bên cạnh nam tử bị quát khẽ, ba đặc nhĩ nhao nhao đến, rất không kiên nhẫn phàn nàn nói, hô hòa ba ngày, có người mở cửa, nhanh lên. Nam tử nhìn lấy Trầm Phong, Trầm Phong cái bóng nhoáng một cái mà vào, vội vàng nắm lên bên cạnh một thanh loan đao, lui đến dưới đất, bệnh thần kinh, hô hòa ba ngày mắng một câu, sau đó trở mình tử, tiếp tục vùi đầu ngủ. Trầm Phong mỉm cười, cũng không lên tiếng, cước bộ nhẹ nhàng hướng rời giường ba đặc nhĩ đi đến. Đứng lại, ngươi, chấm ngoặc kép, ba đặc nhĩ gặp hắc ảnh nhi hướng chính mình đi tới. Vội vàng nhấc đao, hướng Trầm Phong đánh tới. Xoát xoát, đao quang rét lạnh, bất quá lại ngay cả Trầm Phong áo một bên đều không đụng phải. Ngươi thì đùa nghịch đi. Minh Thiên mệt chết ngươi đồ chó hoang. Ba đặc nhĩ, đừng nói ngươi hơn nửa đêm đùa nghịch đại đao đựng địch tập, cũng là ngươi giả bộ làm bị lập tức gian ô, bọn lão tử cũng không sẽ vào bẫy của ngươi. Một cái khác nam tử mở mắt ra, nhìn thoáng qua đen xì gian phòng. Bởi vì ba đặc nhĩ thân thể cường tráng, trong lúc nhất thời hoàn toàn đem Trầm Phong bóng người che chắn đi lên, cho nên hắn cũng không có phát hiện Trầm Phong. Bởi vậy cũng mở miệng mắng một câu, sau đó ngã đầu mà ngủ. Có, chấm ngoặc kép, ba đặc nhĩ thấy mọi người không tin, nguyên bản thần kinh căng thẳng một chút thư giãn một chút, nghiêng đầu muốn hướng mọi người chứng thực chính mình nói chính là nói thật. Nhưng hắn vừa có nghiêng đầu dấu hiệu, Trầm Phong bên này cũng bắt lấy cơ hội này, đem linh tiến tại hai tay ở giữa kéo một phát, sau đó nhảy lên thân thể tới gần ba đặc nhĩ thân thể. Ba đặc nhĩ tại phát hiện về sau, giật nảy mình, ngay tại hắn muốn tránh đi thời điểm, Trầm Phong mỉm cười, đem hai cánh tay tại cổ của hắn lượn quanh một vòng, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, đầu to lớn liền bị sắc bén linh tuyến chỉnh tề chặt đứt. Tại huyết còn không có phun ra lúc đi ra, Trầm Phong đưa tay co lại, như dưa hấu đầu phù phù một tiếng, rơi vào mấy người ngủ cái giường bên trên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.